Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 15, góc truyện audio.com. Một cuồng soái khóc duệ đệ nhất triều đại khắc 4 giờ thìn ngày mùng 4 tháng 3 đến từ Từ Cấm Thành thê thảm bi ai. Chiếu khẩn cấp trong cung mau tới giúp chẫm với, chẫm bị chặn không ra khỏi cung được. Nội dung bài đăng chỉ quan viên từ ngũ phẩm trở lên mới có thể thấy được. Hai tiểu thiếu khanh của đại lý tử, hoàng thượng muốn xuất cung à, lại định chuồn hả? Ba quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, lần đầu thấy chiếu khẩn cấp xảy ra chuyện gì mà khẩn trương thế? Bốn một nhành hoa của đông sưởng, ha ha ha ha ha là vì Tiêu Phụng Khanh sao ha ha ha. Năm quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, vậy ra vì thế nên mới hạn chế chỉ người thuộc đông sưởng từ ngũ phẩm trở lên mới thấy được. Sáu thiếu khanh khanh của thái thường tử, cái đó không quan trọng, công công cầu tiết lộ. Bảy một nhành hoa của đông sưởng, các ngươi không biết hả? Hôm nay Tiêu Phụng Khanh quỳ trước cửa cung, nói hoàng thượng không chịu nghe lời can gián thì hắn sẽ không đứng lên. Tám thiếu khanh khanh của thái thường tử, ôi trời đất ơi, sao cứ tự làm khổ mình thế? Chín một nhành hoa của đông sưởng, còn vừa quỳ vừa mắng nữa kia. Mười quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, tân nhân quả thực là anh hùng. Mười một kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Hôm nay bị ốm không vào chầu, hắn mắng gì thế? 12 một nhành hoa của đông sưởng, mắng hoàng thượng không để ý xã tắc không nghe lời khuyên can bla bla. Thân thể kinh đại nhân sao rồi? 13 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Trả lời, một nhành hoa của đông sưởng, khỏe rồi, chỉ nhiễm phong hàn chút thôi. 14 thiếu khanh khanh của thái thường tử, tân nhân quả là có độc hắn sẽ là phương hướng phát triển cho môn quan trong triều sao. Tĩnh tĩnh nhớ phải chú ý sức khỏe nha. 15 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Tĩnh tĩnh yên tâm dưỡng bệnh đi nha, công vụ của ngươi có bọn ta đây rồi. À mà Tiêu Phụng Khanh bắt đầu quỳ từ lúc lâm triều, đến giờ vẫn chưa chịu đi kia. Hôm qua ta còn thấy thân mình Tiêu Phụng Khanh quá đơn bạc, không ngờ giọng nói lại vang dội như vậy, bộ lễ bên này mà còn nghe được loáng thoáng một chút. Thật là đau lòng cho hoàng thượng, chuyện này mà kinh động đến thái hậu thì lại có trò hay. 16 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, đầu gối của tân nhân làm bằng sắt hả? Đã bao nhiêu lâu rồi, hắn không thấy mệt à? 17 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, vấn đề có tính chuyên nghiệp thế này, cấp sự trung im lặng, hồ nhất kính thánh chửi của bộ lại. 18 vu thanh lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Hơi bị muốn đến cửa cung vây xem, tiện thể đưa nước cho tân nhân y luôn, ta sắp biến thành fan cuồng của hắn rồi. 19 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Lực nhẫn nại của hoàng thượng cũng thực siêu quần, bị mắng lâu như vậy mà còn chưa lôi tân nhân đi đánh đòn, mà nè hoàng thượng cài đặt chỉ ngũ phẩm trở lên mới xem được thôi. Tiểu thiếu khanh của đại lý tự bọn họ chắc không thấy được topic này đâu. 21 nặc danh rất hiểu chuyện, bởi vì chỉ cần nện cho một tá roi, hoàng thượng liền thành hôn quan mang tiếng xấu muôn đời, tân nhân sẽ lưu danh sử sách vì không sợ cường quyền trung tâm với nước. 21 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Lầu trên biết như vậy, nhất định cũng xuất thân từ ngôn quan nhỉ. 22 cấp sự trung im lặng, trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tự, không có đầu gối bằng sắt và tài ăn nói thao thao bất tuyệt thì đều không phải ngôn quan xịn. Góc truyện audio.com. 23 hồ nhất kính thánh chửi của bộ lại. Bổ sung, còn phải có giọng nói vang dội núi sông, khí chấn tám phương, không thì người khác không nghe thấy được. 24 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Thế mà ta vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng các ngươi chỉ viết tấu chương mắng chửi người khác, mà khoan sao các ngươi lại xem được topic này. Không phải ngũ phẩm mà cũng xem được sao? Hoàng thượng cài đặt thất bại hả? 25 cấp sự trung im lặng. Đúng vậy, bọn ta đích xác chỉ viết tấu chương mắng chửi người thôi, ngài nhìn tên của ta coi. 26 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Vậy vì sao các ngươi lại có kinh nghiệm như thế? 27 cấp sự trung im lặng. Cái đó không quan trọng. 28 sợ tới mức phải nặc danh. Cài đặt của hoàng thượng thất bại thật hả? Tiêu Phụng Khanh tu soạn của Hàn Lâm Viện. 29 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Mèn đét ơi, lầu trên áp vãi nồi. 30 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Cái này, tân nhân mà thấy được thì có tức giận hơn không? 31 cấp sự trung im lặng. Sau sự kiện ngày hôm qua, hẳn là không còn gì có thể đả kích tâm hồn hắn được nữa. 32 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Chẳng hiểu sao lại đau lòng cho tân nhân. 33 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Có ai đi vây xem không? Có người đi thì ta cũng đi luôn nha. 34 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sở đại nhân với hoàng đại nhân có đi đó. 35 vu thanh lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Bộ lễ các ngươi bỏ bê công việc quá à nha. Ta còn đang nhịn không đi đây nè. 36 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Gượm đã, ta không nhìn lầm đó chớ, Sở đại nhân từ bỏ công vụ yêu dấu của mình á? 37 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hẳn là lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy. À mà tưởng đại nhân ở cách phách hình như đã đi từ đời nào nào rồi. 38 Kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Sở Từ Bùi thị lang bộ lễ. Hoàng Chiêu nghiêm thượng thư bộ lễ quỳ cầu hai vị đại nhân trực tiếp tình hình hiện giờ. 39 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Hai vị đại nhân giúp ta đưa cho Tiêu Phụng Khanh chén nước với nha. Mang theo sự an ủi của quần chúng hậu phương, nói với hắn ta là fan cuồng của hắn. 40 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, ngồi chờ trực tiếp. 76 Kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Hai vị đại nhân đâu rồi? 77 Hoàng Chiêu nghiêm thượng thư bộ lễ. Xem náo nhiệt xong đi về rồi đây. 78 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Hoàng đại nhân, tình hình thế nào? 79 Hoàng Chiêu nghiêm thượng thư bộ lễ. Giọng nói như chuông đồng nước miếng văng tứ tung, song cũng thú vị đấy. 80 Hoàng Chiêu nghiêm thượng thư bộ lễ. Nhưng mà không biết lúc nào hắn mới dọn quán về nhà. 81 Tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Hoàng đại nhân ha ha ha, cái gì vậy chứ, người ta đâu phải đến bày quán đâu. 82 Sở Từ Bùi thị lang bộ lễ. Văn vẻ của Tiêu Phụng Khanh rất đặc sắc, không hổ là tân khoa trạng nguyên. 83 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Văn mắng chửi người mà cũng đặc sắc hả? 84 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Có phải điểm chú ý của Sở đại nhân có chỗ nào không đúng lắm không? 99 Một nhành hoa của Đông Sưởng. Tiền tuyến báo cáo, Hoàng thượng truyền chỉ trấn an Tiêu Phụng Khanh. 100 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Gì, Hoàng thượng nói gì? 101 Một nhành hoa của Đông Sưởng. Nói là người đã biết rồi, sẽ nghe lời khuyên bảo của Tiêu Phụng Khanh. 102 Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Hoàng thượng cứ buông tay sứ thần ô tôn như vậy sao? 103 Kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Hẳn là không thể nào. 104 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Hình như mọi người đều quên rồi hả? Hoàng thượng muốn tìm người giúp mình. 105 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hoàng thượng nhìn dáng vẻ sung sướng khi người gặp họa của tất cả mọi người, hẳn là tâm lý đã nguội lạnh rồi. 106 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, mà hoàng thượng muốn xuất cung làm gì? Đi chơi hả? 107 Một nhành hoa của Đông Sưởng. Mùa xuân đến nên muốn ra ngoài đi đạp thanh, nhưng bình thường không ra được, chỉ có thể lén chuồn đi thôi. 108 Tiểu thiếu khanh của đại lý tử, cũng đau lòng cho hoàng thượng ghê. 109 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Không biết hoàng thượng định cải chính như nào, hóng quá đi. 110 Kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Chuyển tình yêu với sứ thần ô tôn sang hoạt động bí mật. 111 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Dù sao ta cũng cảm giác hoàng thượng sẽ không dễ dàng buông tay như vậy đâu. 112 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Ta cũng hiểu được. 113 Yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Từ Cấm thành chính đại quang minh. Lòng trẫm vẫn như cũ không đổi. 114 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, đợi chút hình như lầu trên có gì đó là lạ đúng không? 115 Kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Ngô, Ngô Hoàng vạn tuế. 116 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, tên này nhất định không phải hoàng thượng của chúng ta. .. 117 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hoàng thượng người làm sao vậy? 118 Vu Thanh lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Trời ơi, kịch độc của tân nhân. 119 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Kịch độc cái gì đây, là tà giáo á? 120 cấp sự trung im lặng. Ta chắc hẳn còn chưa tỉnh ngủ, ta quyết định quay về ngủ tiếp một lát đây. Khách chương.